Chương 6, Sơ Lâm Học Viện Dù Cải, gặp nhau mồ cả. Bất kể nói thế nào, dù sao thiết kế kiến tạo học viện dù cải ra hỏa, thẩm mỹ phẩm vị nhất định chẳng ra sao cả. Nạ dù tổ trong lòng không ngừng đậu đen rau muống kiến tạo học viện dù cải ra hỏa kia thẩm mỹ phẩm vị, bất quá vẫn là cầm bọc sách của mình, bước nhanh đi hướng trường học phương hướng, vừa nghĩ tới mình muốn tại cái này kỳ quái trường học nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Nạ dù tổ liền từng đợt hưng phấn. Nạ dù tổ vốn cũng không phải là cái gì người bình thường, nghĩ đến sau đó phải cùng vô số yêu quái làm đồng học, nạ dù tổ thật đúng là cảm thấy rất thú vị. Coi như nạ dù tổ đang suy nghĩ tại học viện dù cải gặp được cái gì ly kỳ chuyện thời điểm, hắn trận đầu ly kỳ gặp phải cũng coi là xuất hiện. Cẩn thận mau tránh ra a, sau lưng đột nhiên truyền đến một thiếu nữ la lên, để nạ dù tổ tại hạ ý thức quay người. Nhìn thấy chính là một cái xe đạp lấy cao tốc hướng về mình vào tới. Ầm, trước kia xe đạp đột nhiên xông về nạ rủ tổ, cùng nạ rủ tổ đụng một cái đầy cõi lòng. Bất quá nạ rủ tổ thân thể so xe đạp cần phải rắn chắc hơn nhiều, chính hắn không có việc gì, ngược lại là xe đạp lốp xe đều đụng xẹp, có thể thấy được lực trùng kích to lớn. Thân thể nhận va chạm, nạ rủ tổ thân thể bản thân bảo hộ cơ chế đã lập tức khởi động, sắc bén bạch cốt từ dưới làn da của hắn mặt xuyên thấu đi ra. Đem xe đạp lốp xe đâm rách, nạ rủ tổ lập tức dùng ý niệm khống chế trong cơ thể mình xương cốt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó ôm lấy cái kia bởi vì quán tính mà bay lên thiếu nữ tóc hồng. A.O. cưới xe đạp cũng sẽ mất khống chế mà đụng vào người thiếu nữ tóc hồng, bây giờ nhìn lại đại khái QNZ còn không có thanh tỉnh, bị nạ rủ tổ ôm lấy, cũng không có sinh ra thiếu nữ xấu hổ, ngược lại là phát ra đáng yêu nghẹn ngào, tại nạ rủ tổ trên thân người hai lần. Sau đó đông nhiên nuốt nước miếng một cái. Bởi vì nạ rủ tổ hiện tại là mặt đối mặt ôm thiếu nữ này, nàng liền dựa vào tại trên vai của mình, cho nên nạ rủ tổ có thể thấy rõ thiếu nữ này nuốt thanh âm. Không đợi nạ rủ tổ quay đầu thấy rõ ràng thiếu nữ vẻ mặt đáng yêu thời điểm, thiếu nữ liền lần nữa lại mở miệng. Thật có lỗi, nhìn không được á ô tóc hồng thiếu nữ mở miệng ra, lộ ra rõ ràng không thuộc về nhân loại bình thường hai viên sắc nhọn răng. Xuy hai viên răng cắn nát nạ rủ tổ trên cổ làn da, sau đó ừ ngực bắt đầu hấp thụ nạ rủ tổ thể nội huyết dịch. Liền xem như xe đạp loại trình độ kia va chạm đều sẽ để nạ rủ tổ thể nội thi cốt mạch khởi động bắt đầu phòng ngự bản thể, huống chi là trực tiếp bị cắn phá cổ, hấp thụ nạ rủ tổ máu tươi. Nạ rủ tổ QNZ thật sự là cố gắng khống chế, mới khiến cho thể nội xương cốt không có đối với thiếu nữ phát động công kích. Nạ dù tổ đã từng nhiều lần sử dụng tới huyết ảnh phân thân, cũng liền đại biểu cho nhiều lần trải qua đại lượng mất máu cảm giác, bất quá cùng bị hút máu vậy thật đúng là cảm giác hoàn toàn khác biệt, dù sao có dạng này nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, bản này liền là phi thường không sai thể nghiệm. Thiếu nữ kia cũng sẽ không đem nạ dù tổ máu trọn vẹn hút rơi 1/3 nhiều như vậy, ước chừng chỉ có 1/20 tả hữu đi, bất quá người bình thường, bị nàng liên tục hút cái 5-6 lần liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hút một chút máu tươi đằng sau, thiếu nữ kia đại não QNZ rốt cục khôi phục bình thường, xanh biếc đôi mắt khôi phục sấy mê ấy, rốt cục phát giác tình huống trước mắt, mau từ nạ rủ tổ trên thân nhảy xuống tới, gương mặt QNZ có chút một chút đỏ. Nàng thẹn thùng, bất quá nguyên nhân đại khái không phải là bởi vì mới vừa rồi bị nạ rủ tổ ôm lấy quan hệ, mà hẳn là mình cưỡi xe người đụng, mà lại đột nhiên hút đối phương máu đi. Thật xin lỗi. Ta gọi ạ cả xì giả mồ cả, ta nhưng thật ra là cái hấp huyết quỷ, vừa rồi bởi vì thiếu máu, váng đầu chóng, cho nên mới sẽ không cẩn thận đụng vào ngươi. Thật sự là thật xin lỗi. Nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, mới vừa rồi bị ạ cả xì giả mồ cả răng cắn thủng hai cái lô đã bởi vì nạ rủ tổ mình sức khôi phục mà lập tức khép lại. Bất quá vừa rồi loại kia bị hút máu cảm giác hay là lưu lại tại nạ rủ tổ trên thân, nói thật, cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá cái này đương nhiên cũng là bởi vì hút máu của hắn hấp huyết quỷ là một cái mỹ lệ thiếu nữ, mà nếu như là nam tính hấp huyết quỷ muốn hút máu của hắn, nạ rủ tổ sớm đã dùng trả cờ dạ đem hắn thiêu chết. Nạ rủ tổ lau sạch trên cổ mình giữ lại một chút xíu vết máu, nhìn ạ cả xì dạ mổ cả hay là không ngừng cùng hắn khom lưng xin lỗi dáng vẻ, tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói, không cần dạng này, ta không có sinh khí, bất quá ngươi bộ dáng này mơ mơ màng màng. Nếu như không phải không chết đại yêu, hấp huyết quỷ, hẳn là đã sớm xảy ra chuyện đi. Nạ dù tô nửa câu đầu để ạ cả xì giả mổ cả yên tâm, mà phần sau câu nói, thì để ạ cả xì ra mổ cả lần nữa xấu hổ, ngượng ngùng le lưới một cái, xem ra nạ dù tổ nói cu nở dê thật sự là sự thật. Ạ cả xì ra mổ cả bề ngoài 10 phần mỹ lệ, nhưng là tính cách tựa hồ cùng hấp huyết quỷ loại này cấp S đại yêu không quá phù hợp, có tự nhiên thuộc tính, tại thiếu máu tình huống dưới sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, không phải vừa rồi liền sẽ không hỏi một tiếng liền trực tiếp hút máu của nàng. Mổ cả tựa hồ cũng không vì mình cưới xe sẽ đụng vào người sự tình cảm thấy kinh ngạc, xem ra loại chuyện này hẳn là cũng phát sinh qua rất nhiều lần, nếu như nàng không phải có được không chết chi lực hấp huyết quỷ, có lẽ đã sớm không ở trên thế giới này đi. Mộ ca mặc dù bị nạ rủ tổ treo chọc đến có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn tiêu ỉ hiệp như hoa mà nhìn xem nạ rủ tổ. Ngươi thật là một cái người tốt. Này này, không nên tùy tiện cho ta phát thẻ người tốt ra nạ rủ tổ nói để hấp huyết quỷ thiếu nữ không thể nào hiểu được mạng lưới dùng từ. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rồi loại kêu bình thản sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng nhìn chằm chằm ạ cả xì ra mộ ca. Vừa rồi ngươi hút máu của ta, làm thù lao, ta muốn ăn rơi trên người ngươi thịt nạ rủ tổ bản thân cũng có cường đại tà ác, nếu là hắn cố ý diễn kịch, trên người hắc ám khí tức phối hợp trên mặt biểu tình dữ tợn, tuyệt đối giống như lúc. Tính bất quá nạ rủ tổ hí kịch hoàn toàn không có bất kỳ người nào đến phối hợp hắn, trước mặt hấp huyết quỷ thiếu nữ chỉ là ngẹo đầu nhìn xem hắn, một điểm phải phối hợp ý tứ đều không có. Uy uy bởi vì diễn kịch dục vọng không cách nào thỏa mãn. Nạ rủ tổ có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt tóc hồng mắt xanh lục hấp huyết quỷ thiếu nữ, nói, ngươi tốt xấu cũng phối hợp ta một cái à, ngươi không có chút nào sợ hãi sao ạ cả xì giả mổ cả hì hì cười một tiếng, biểu lộ có không phù hợp hấp huyết quỷ ngây thơ, bất quá lại hết sức chắc chắn nói ra, hấp huyết quỷ có thể từ một người hương vị của máu phán đoán đối phương thiện ác à, máu của ngươi hương vị rất tốt, ta tin tưởng nhất định không phải là người xấu. Thật là... Như vậy dáng vẻ ngây thơ, làm cho ta đều không có khí lực nạ rủ tổ một mặt bất đắc dĩ, những ngày này nhưng nóc sinh vật thật sự là để hắn cảm thấy không có cách, bất quá nạ rủ tổ máu nha bởi vì bản thân có vô tận sinh mệnh lực quan hệ, cho nên máu của hắn hẳn là vì vậy mà mười phần mỹ vị đi. Được rồi, lười nói ngươi, ta giúp ngươi sửa chữa một cái xe đạp đi. Nạ rủ tổ lười nhác tiếp tục lại đối với cái kia thiên nhiên ngốc hấp huyết quỷ tiến hành đầu đen rau muống. Miễn cho đem mình tức chết, ngược lại đỡ dậy trên đất xe đạp. À cả xì giả mổ cả cu nở dê đã sớm thói quen mình đem xe đạp đụng hư, mặc dù cảm thấy mười phần không có ý tứ, bất quá vẫn là gãi gãi mình một đầu phân lông, nói, xấu xa thành dạng này, muốn tu cũng phải thật lâu à, ta vẫn là đi qua tốt, dù sao cu nở dê không bao xa. Yên tâm đi, nửa phút liền tốt. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, làm ra giống như là cầu nguyện đồng dạng động tác, sau đó dùng hai tay của mình nhắm ngay mổ cả chiếc kia đụng hư xe đạp, ngay sau đó trên tay của hắn xuất hiện màu lam lực lượng ba động. Nạ dù tổ trả cờ dạ bây giờ là cùng tiểu vũ trụ đồng cấp lực lượng, có thể chế tạo ra nguyên tử đẳng cấp công kích, cũng có thể miễn dịch tại nguyên tử đẳng cấp trở lên công kích, cho nên nhân loại vũ khí bên trong, ngoại trừ bom nở chồng, còn có hay không nghiên cứu thành công phản vật chất vũ khí bên ngoài. Những vật khác đối với nạ rủ tổ đều không có cái uy hiếp gì. Mà chỉ cần chuẩn xác khống chế mình trả cờ ra, nạ rủ tổ liền có thể đem xe đạp lốp xe cao su phần tử đánh tan sau đó gây dựng lại, trục bánh xe bộ phận cũng giống như nhau rời xa, lợi dụng hắn hiện tại trả cờ ra, tại người bình thường loại thế giới cơ hồ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Mộ cả chiếc kia cơ hồ liền muốn báo tiêu xe đạp, tại nạ rủ tổ thủ hạ rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên, cái này thần kỳ lực lượng. Để thân là hấp huyết quỷ mổ cả đều cảm nhận được kinh ngạc. Thật là lợi hại a mổ cả nhìn xem hoàn toàn chữa trị tốt xe đạp, lại nhìn vị kia máu hương vị rất tốt, đồng thời mang cho nàng ngạc nhiên thiếu niên tóc vàng, nói, có thể hỏi một cái tên của ngươi sao ta gọi ủ rú mà kỳ nạ dù tổ, bản thể là yêu hồ. Ai yêu hồ sao mổ cả đại khái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đông phương yêu hồ, con mắt nhịn không được hướng nạ dù tổ sau lưng ngắm mấy lần. Giống như muốn nhìn một chút hắn có mấy đầu cái đuôi, trêu đến nạ rủ tổ tại đỉnh đầu của nàng gõ một cái. Uy, ánh mắt của ngươi rất thất lễ a mổ cả sờ lên đỉnh đầu của mình, hoặc bát le lưới một cái, sau đó phát ra ai này này đáng yêu tiếng cười. Mổ cả dạng này thiên nhiên ngốc sinh vật, làm cho nạ rủ tổ muốn sinh khí đều không có nửa điểm khí lực, bất đắc dĩ nhìn xem cái tính cách này cùng bản thể không phù hợp thiếu nữ, nói, đi nhanh đi, không phải đến trường nên đến muộn. Nạ dù tổ lời nói rốt cục để mổ cả nhớ tới bọn hắn hôm nay là đến đi học, đẩy được chữa trị tốt lắm xe đạp, cùng nạ dù tổ cùng một chỗ song song đi tới. Hai người trên đường đi cười cười nói nói, rất nhanh liền đến tòa kia nhìn liền phi thường khó coi trường học đại lâu trước mặt. Nạ dù tổ, ta đi trước tìm một chỗ ngừng xe đạp, chính ngươi đi vào trước tốt. Nạ dù tổ tựa hồ rất không yên tâm nhìn mổ cả một chút, cười xấu xa nói, muốn ta đi chung với ngươi sao A Liệt không cần, ngừng xe đạp, ta một người đến liền tốt. Có đúng không nạ dù tổ nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng, để mổ cả dạng này thiên nhiên ngốc sinh vật cũng cảm nhận được bất an, mà hắn sau đó nói đi ra, hoàn toàn chính xác cũng không phải cái gì tốt lời nói. Bất quá ta sợ ngươi nếu là lạc đường làm sao bây giờ a, sẽ không đuổi kịp lễ khai giảng. Ô mổ cả đáng yêu khuôn mặt trở nên đỏ bừng, màu xanh biếc trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện xấu hổ cảm xúc nhìn xem nạ dù tổ, ta cũng không phải tiểu hải tử, mới sẽ không lạc đường đâu mặc dù nàng rất tự nhiên, nhưng là ngoài ý muốn có rất cố chấp địa phương. Ta cảm thấy sẽ cưới xe đạp đụng vào người ra hỏa lời nói ra, thật sự là không có cách nào để cho người ta tin tưởng ai chán ghét không để ý tới ngươi mổ cả biểu hiện tựa như là tiểu hải tử bị cái khác đồng bạn làm cho tức giận. Vước xuống một câu ta cũng không tiếp tục đùa với ngươi đồng dạng, quay người đẩy xe đạp, sải bước đi mở. Mà nàng cái kia tóc hồng lưu lại mùi thơm ngát, để nạ dù tôi nhịn không được cười ha ha, thật sự là mới vừa tới đến học viện dù cải, liền có một cái không sai bắt đầu à.